Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 47 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Được rồi, để tên kia hưởng lợi một lần. Dù sao đi nữa cũng thật sự có tai nạn nguy hiểm đến, cho hắn một phần quà cảm ơn cũng được mà. Nhưng chân tướng việc phá hủy nhà cửa lần này tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nếu để cho cha mẹ ông bà biết được người phá hủy nhà mình thật ra là người mình trăm cây ngàn đắng mới mời đến được. Long Vũ Sinh lập tức rùng mình. Nếu như vậy, cơ bản mình cũng sẽ phải tạm biệt cuộc đời đẹp đẽ này. Phật nói rằng, không thể nói, không thể nói. Đêm đó, nhà họ Long trải qua trong sự náo nhiệt ầm ĩ. Phải mang theo tất cả mọi thứ, những thứ có thể chuyển đi thì chuyển đi hết. Ông cụ nhà họ Long lúc này có thể nói là một khi bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Chọn một khách sạn, đừng ở nơi cao tầng. Nhà chúng ta ở một năm, nửa năm trong đó. Chờ xây dựng lại xong thì quay về. Một tảng đá lớn trong lòng của Long Vũ Sinh rốt cuộc cũng rơi xuống. Chờ sau khi mọi việc kết thúc, Vũ Sinh, người nhất định hẹn người bạn học kia của người. Nhà chúng ta mời hắn ăn một bữa cơm, tranh thủ kết nối tình cảm tốt đẹp, cảm ơn người ta. Long Vũ Sinh đồng ý không ngớt lời. Trời đã sáng, có trời mới biết. Ngày đó tất cả nhân sĩ cao cấp trong thành Phượng Hoàng bận bịu ra sao. Ngày đó nhất định là một ngày không tầm thường. Từng cuộc điện thoại gọi đi, tìm kiếm thuật vọng khí các nơi trên toàn quốc. Không cần tài giỏi nhất, chỉ cần vọng khí sĩ tài giỏi hơn. Người Vu Minh đang tìm, người nhà họ Mộng cũng tìm, người nhà họ Ninh cũng đang tìm. Còn có mấy gia tộc cũng không biết tại sao lại biết tin tức, cũng đi tìm theo dòng chảy. Đến nỗi, Tổng đốc Vạn Bình Nguyên, Vạn Đại Nhân của Tổng đốc Phủ cũng dặn dò con gái đang đi học lần đầu tiên. Tử Nhi, người đợi chút. Dạ, có chuyện gì? Bạn học kia của người. Vạn Bình Nguyên đang cân nhắc, chọn lọc từ ngữ. Con gái à, nhất định phải duy trì quan hệ tốt. Nếu thuận lợi, có thể dẫn về nhà ăn cơm cũng không sao. Cha cũng có chuyện muốn xin chỉ bảo. Mặt của Vạn Ly Tú đỏ bừng. Cha, người nói gì vậy chứ? Người muốn tìm cái tên Long Vũ Sinh kia. Có việc gì cứ bảo ban thẳng. Sao còn phải xin chỉ bảo? Hăng xứng sao? Ồ hay, người mà ta nói không phải là Long Vũ Sinh mà là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa được xem là thần xem tướng ấy. Tổng đốc Vạn liếc mắt. Long Vũ Sinh, cái tên vô liêm sỉ, ta gặp hắn mà làm gì? Nhìn thấy hắn, lập tức phiền muộn, giận không có chỗ phát tiết. Vạn Ly Tú mắt trợn trắng. Cha muốn gặp Tả Tiểu Đa. Gặp hắn mà làm gì? Con nói với người, cha à. Tả lão đại, người này thật sự là một người hèn hạ đến mức phi thường. Người, nha đầu này. Vạn Bình Nguyên nghiêm mặt quát. Đã là bạn cùng lớp, còn là lão đại của người. Sao có thể nói năng lỗ mãng như vậy? Sau này phải cung kính với Tả đại sư biết chưa? Dạ. Cha, người sao vậy chứ? Người có biết người đang nói gì không? Vạn Ly Tú rất là kinh ngạc. Tổng đốc Vạn nhỏ giọng nói. Ông Long của người gọi điện thoại tới. Mấy ngày trước, Tả Tiểu Đa nói với Long Vũ Sinh, nhà họ Long sắp gặp một đại nạn, đề nghị mau chóng dọn nhà. Nhưng nhà họ Long không có tin, không dọn nhà. Người đoán đêm qua xảy ra chuyện gì? Mạng Ly Tú nghe ngay tức khắc đã hiểu, nhẫn nại cười, lên tiếng nói. Dạ, xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua, nhà họ Long biến mất. Ánh mắt của Tổng đốc Vạn có chút kiên kỵ, nhẹ giọng nói. Hình như là bị hiểu nhầm gì, cho dù là bị một cao nhân một kiếm sang bằng, nhưng may mà không có ai thương vong. Chuyện này thật sự rất không bình thường. Vẻ mặt của Vạn Ly Tú giả vờ khoa trương. Trời, còn có chuyện như vậy sao? Một kiếm sang bằng, không phải là nói đùa đấy chứ? Việc này sao có thể đùa giỡn được? Mà nhìn ngươi xem, nét mặt gì đây? Vạn Bình Nguyên dạy dỗ con gái. Nhà chồng tương lai của ngươi bị người khác tận diệt, mà ngươi phấn khởi như vậy sao? Nhà đầu này thật là, sau này gả đi, tính cách này. Phải bảo mẹ ngươi dạy dỗ ngươi tốt vào, đây là tính cách gì chứ? Vạn Bình Nguyên lầm bầm dạy dỗ Vạn Lý Tú rất lâu mới vung tay lên tha cho nàng đi học. Nhớ cho kỹ, nhất định phải có quan hệ thân thiết cùng Tả đại sư, đương nhiên sẽ có lợi vô cùng. Con biết rồi. Giọng nói của Vạn Lý Tú đã truyền đến từ mấy trăm mét bên ngoài. Thật là đáng sợ. Cha một khi lải nhải, quả thật là còn khó chịu hơn mẹ. 8 giờ sáng, cục trưởng Tưởng Trường Bân từ trong phòng làm việc đi ra với tinh thần thoải mái, cầm điện thoại di động trong tay bấm. Xin chào cô, chào buổi sáng. Trong loa truyền đến giọng nói của Hà Viên Nguyệt. Tưởng mặt to, bên phía người có phải là có chuyện gì hệ trọng hay không? Tại sao lại gọi điện thoại cho ta sớm như vậy? Tưởng Trường Bân cười hi hi. Lão sư, nói cho người biết một tin tức tốt. Quân cứu viện mà ta mượn, đội Long Huyết, được ta mời đến hai người. Tất cả đều là cao thủ cấp hóa vân. Bên kia, giọng nói của Hà Viên Nguyệt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Người muốn... Lão sư à, tình hình đến nước này rồi, ta không muốn kéo dài nữa. Ta muốn hành động. Một cây đinh như vậy, không thể để tùy ý hắn đâm vào nơi đây. Lão sư, ta muốn xin viện trợ từ người. Giọng nói của Tưởng Trường Bân trở nên nặng nề. Hà Viên Nguyệt có chút lưỡng lự, một lát sau mới lên tiếng. Không thành vấn đề. Bên phía ta có thể phái hai cao thủ hành biến cho ngươi, là Tần Phương Dương và Lam Thư. Những nhân thủ khác không có công dụng trong cuộc chiến cấp này, nếu đi cũng chỉ có mất mạng thôi. Có hai người này cũng đủ dùng rồi, cảm ơn lão sư. Trước lúc bắt đầu hành động, Trường Bân ta muốn thỉnh cầu người vọng khí một lần, để chúng ta cũng an tâm hành động hơn. Hà Viên Nguyệt yên lặng một chút rồi nói, cứ để cho Tả Tiểu Đa xem đi, ta thì không xem đâu. Nếu ta xem, các phía sẽ có rất nhiều người chú ý tới ta. Tả Tiểu Đa? Để cho Tả Tiểu Đa xem sao? Tưởng Trường Bân đang định nói hắn được sao? Nhưng bên kia, Hà Viên Nguyệt đã cúp máy. Tả Tiểu Đa thì Tả Tiểu Đa. Tưởng Trường Bân có một loại sùng bái gần như mù quáng với Hà Viên Nguyệt. Chỉ cần Hà Viên Nguyệt nói được thì nhất định được. Cầm điện thoại vừa kết nối đi ra ngoài một cách hết sức phấn khởi. Cô Mục, xin chào. À, tôi là Tưởng Trường Bân của Cục Tinh Thuẫn. Được được, lát nữa có rảnh không? Tôi muốn thương lượng với cô một chút chuyện. Được được, vậy tôi ở Cục Tinh Thuẫn chờ cô đại giá quang lâm. Giáo khư phải không? Bây giờ người có thời gian không? Tôi là Tưởng Trường Bân của Cục Tinh Thuẫn. Vân vân, xin chào. Được được, vậy tôi ở Cục Tinh Thuẫn chờ người đại giá. Sau đó suy nghĩ một chút, lại gọi một cuộc điện thoại khác. Tôn Hầu Tử, có chuyện, hôm nay ngươi phải giúp ta. Bên kia cục trưởng Tôn của cục võ giáo cau mày. Là chuyện gì? Tìm ta giúp đỡ còn dám gọi ta như vậy? Tưởng mặt to, ngươi tài giỏi như thế, có chuyện gì mà bản thân ngươi xử lý không được? Không rảnh, không giúp. À, cuộc họp trực tuyến lần trước vẫn ở chỗ ta. Cuộc họp đó ngươi thật sự là oai phong. Ta nhìn thật lòng là tin phục. Đuổi cựu hiệu trưởng xuống, tự mình ngồi lên vững như núi lớn, cực kỳ tốt đẹp, bình chân như vậy. Bỗng nhiên muốn đăng lên mạng quá đi. Này này này, chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Đều là bạn học cũ, người khác bận bịu không giúp. Nhưng mà chuyện của Tưởng Trường Bân ngươi, dù cho là một câu nói hay bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng không có từ chối. Tưởng cả, có chuyện gì cứ dặn dò là được mà, cần gì làm những chuyện vô dụng kia. Được rồi, để ta nói thẳng nha. Tưởng Trường Bân bật một cái búng tay. Tối nay có việc, ta cần vài cao thủ tuyệt đối đáng tin cậy, hơn nữa phải biết đánh nhau, ít nhất cũng là cảnh giới ảnh biến. Người có thể tìm vài người cho ta không? Bên phía cục trưởng Tôn nổi giận. Ngươi là cái tên Tưởng mặt to, đang đem ta ra trêu đùa đúng chứ? còn thấp nhất là anh Biến. Tại sao không nói thấp nhất là Hóa Vân luôn đi? Ta đến chỗ nào tìm cho ngươi? Ngươi cho rằng anh Biến là củ cải trắng hay sao? Tưởng Trường Bân nói xong câu kia đã rất thông minh kéo điện thoại ra xa khỏi lỗ tai mình. Sau khi bên kia nói xong mới ung dung thong thả nói. Ngươi đừng cho rằng ta không biết. Cách đây không lâu, anh trai ruột của ngươi quay về thăm nhà. Bây giờ đang ở thành Phượng Hoàng. Anh trai ngươi, Tôn Bái Tường, là tu giả anh Biến đúng chuẩn. Hơn nữa còn mới từ chiến trường quay về. Cho dù là thực lực hay độ tin cậy đều là thỏa mãn. Nếu không như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện gọi điện thoại cho ngươi ư? Ông đây quản lý cục Tinh Thuẫn, nếu ngay cả chuyện cỏn con này còn không biết, ta là cây rắm hay sao? Cục trưởng Tôn giận dữ nói. Lần này anh trai ta quay về, tổng cộng chỉ có 10 ngày nghỉ, đi đường đã mất hết 2 ngày. Ngày hôm trước mới về đến nhà đã qua 5 ngày, ngươi lại còn muốn bắt đi làm cu ly. Ngươi còn là con người hay không hả? Tưởng Trường Bân khổ sở van nài. Hầu ca, ta thật sự gặp vấn đề hóc búa. Nếu như đã có cách khác, dù chỉ một chút thôi, ta cũng sẽ không tìm đến ngươi. Anh của ngươi chẳng lẽ không phải là anh của ta sao? Ta cũng không muốn làm phiền lão nhân gia người. Nhưng vấn đề là người anh em ta hết cách rồi. Anh em trong nhà nói một câu, người giúp ta hay không giúp? Bên kia, Tôn Phong Hầu do dự một chút, rồi mới nói. Vậy cũng được. Một lát nữa ta sẽ nói với anh ta, nhưng ta không đảm bảo là thành công đâu. Tưởng Trường Bân lại van nài tiếp. Hầu ca, đêm nay ta có thể sẽ chết. Cục trưởng Tôn bên kia mắng to một tiếng. Mẹ nói chứ, người thật biết cách lợi dụng lòng thông cảm của ta mà. Là thật đấy. Tưởng Trường Bân hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Người suy nghĩ một chút. Ta không kiên nể đi tìm anh của chúng ta. Ta gặp phải chuyện gì mới có thể như vậy? Loại chiến đấu ở cấp độ này, ôi hậu tử, ta sắp chết rồi. Mẹ ta, người phải nhớ giúp ta chăm sóc cho tốt, đó là mẹ của chúng ta. Bên kia, cục trưởng Tôn rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện thật sự nghiêm trọng đến như vậy sao? Chỉ có hơn chứ không kém. Được rồi, vậy bây giờ ta sẽ quay về nhà tìm anh trai ta. Cục trưởng Tôn thở dài. Cho dù ta có phải quỳ xuống, dập đầu, thì cũng đảm bảo mời hắn tới cho ngươi. Được rồi, xin cảm ơn. Nét mặt của Tưởng Trường Bân nặng nề, đặt điện thoại xuống, sau đó mặt mày hớn hở. Wow wow, ta đã biết cái tên này mềm lòng mà, quả nhiên, thích mềm không thích cứng. Lại thêm một cường giả anh biến. Còn có thể tìm được vài cao thủ ở chỗ nào nhỉ? Bên phía phủ tổng đốc chắc là không được rồi. Thành vệ quân, thôi quen đi, không yên tâm. Nếu... Tưởng Trường Bân suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn đặt điện thoại xuống. Mà thôi, không thể mạo hiểm thêm. Mời không được người, dựa vào sức mạnh tổng hợp bây giờ, cũng có thể dùng tạm. Mù quáng tìm người, nếu tìm được gian tế, vậy coi như quá ngu ngốc rồi. Tưởng Trường Bân cau mày, ngồi trên ghế làm việc. Bên trong cuộc Tinh Thuẫn, còn có thể đưa ra ba anh biến chiến đấu. Nhưng một người trong đó là không thể dùng. 11 người cảnh giới đan nguyên. Nhưng 11 người cảnh giới đan nguyên này có ý nghĩa không lớn với trận chiến này. Vậy thì chỉ đưa ra một anh biến cấp cao, một ở giai đoạn giữa để dùng tạm. Như vậy thêm 2 người cựu hiệu trưởng đã phái cho ta. Bên phía Tôn Hầu Tử 1, cục Tinh Thuẫn 2, còn có 2 tu giả Hóa Vân của đội Long Huyết, thêm một Yên Yên và Khâu. Đây là 9 người rồi. 9 người hợp lực, chẳng lẽ không bắt được một người? Đang suy nghĩ, một tay áo thổi vù vù vang lên trước mặt. Một Yên Yên toàn thân mặc áo trắng bay từ trên trời xuống. Cục trưởng Tưởng. Là như thế này. Tưởng Trường Bân vừa nói chuyện hàn huyên vừa dẫn một Yên Yên đi đến mật thất. Lát nữa còn có người khác tới. Trước tiên ta nói chung tình hình một chút. Lần này người phải đối phó rất có khả năng là một tinh chủ. Một Yên Yên nghe lập tức sợ hết hồn. Có cần chơi lớn như vậy không? Tình chủ có thể sao? Sao tình chủ lại đến thành Phượng Hoàng? Là lúc nào? Ngày đêm nay, ngay cả người của chúng ta cũng vừa mới xác định thời gian này. Đối phương tuyệt đối không thể biết sớm hơn. Như vậy mới có thể đảm bảo tập kích bất ngờ. Chỉ một lần là có thể thành công. Tưởng Trường Bân vừa mới ngồi xuống cũng có chút vội vàng nói. Cô Mục, lần này rất nguy hiểm đáng sợ. Ta nghe mấy sư huynh đệ của ngươi hôm qua đã tới thành Phượng Hoàng có đúng không? Mục Yên Yên lập tức sửng sốt. Chuyện này... Tưởng Trường Bân nói một cách tha thiết. Mục sư phụ à, vì thành Phượng Hoàng, kính xin người mời các sư huynh sư đệ của ngươi cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau giúp đỡ việc lớn. Mục Yên Yên lập tức khó xử. Lời cảnh cáo hôm qua của Tả Tiểu Niệm đang vang lên trong lòng. Có hung thần Bạch Hổ xông vào ứng với Đông Nam. Mà tai nạn này, người là người đứng mũi chịu sào, đây là một đại biến số. Nhất thời Mục Yên Yên cảm thấy chua xót. Hung thần Bạch Hổ kia, rốt cuộc có phải là bọn họ hay không? Mục Yên Yên suy nghĩ mãi. Đêm qua, sau khi gặp lại các sư huynh sư đệ cách biệt đã lâu, nàng cũng không phát hiện ra vấn đề gì và mọi thứ vẫn như trước, vẫn thân thiết, thoải mái như xưa. Mục sư phụ, Tưởng Trường Bân dục hỏi. Chuyện này... Mặt của Mục Yên Yên lộ ra khó xử. Cục trưởng Tưởng, đáng lẽ ta không nên từ chối yêu cầu này của người. Nhưng hiện nay ta chỉ lo ngại một điều. Đó là nếu như các sư huynh sư đệ ta có sai sót gì, vậy có thể sẽ khiến cho kế hoạch sắp thành mà lại bại. Ai, người nói đi đâu vậy? Đều là người cả đời tu luyện Cung Luân đạo môn. Sao có thể có sai sót? Tưởng Trường Bân nói. Mục Y Nghi nghe thấy lời này thì thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng. Đúng, đều là người cả đời tu luyện Cung Luân đạo môn. Bản thân bọn họ sao có thể có sai sót? Vậy Bạch Hổ sát có thể không phải là chỉ sư huynh sư đệ bọn họ. Nghĩ như vậy chẳng hiểu sao trong lòng thoải mái hơn nhiều, cũng cảm thấy tốt hơn. Hẳn là có kẻ địch khác, phía Đông Nam. Cũng chưa chắc chỉ có mình Côn Lôn đạo môn. Phía Đông Nam có khả năng lớn là... Mục sư phụ. Tưởng Trường Bân cắt ngang suy nghĩ của Mục Yên Yên. Mọi người đều biết, Côn Lôn đạo môn và Vu Minh là kẻ thù không đội trời chung. Lần này chúng ta đối phó với đại địch Vu Minh. Dù thế nào, Mục sư phụ cũng phải giúp ta một tay. Mục Yên Yên đang cân nhắc trong lòng, sau một hồi, liền cắn răng, trầm giọng nói. Được rồi, để ta nói cùng các sư huynh. Cùng lúc này có một giọng nói khẽ vang lên trong lòng. Đúng lúc, có thể thông qua trận chiến này xác nhận một chút. Rốt cuộc có phải là bọn họ hay không? Dẫu trong lòng đã chắc chắn không phải là bọn họ, càng không hy vọng là bọn họ. Nhưng mà tóm lại, mình vẫn không thể nào yên tâm được. Nếu lộ ra sơ hở trong trận chiến này, vậy tới khi Tiểu Niệm đột phá, sẽ cần phòng bị nhiều hơn, như vậy cũng an toàn hơn. Hẳn là việc đột phá của Tiểu Niệm vẫn quan trọng hơn. Đương nhiên, mọi người đều ổn mới là kết quả tốt nhất. Tưởng Trường Bân nghe vậy thì rất mừng, hắn nói. Cảm ơn Mục sư phụ, ta tin rằng từ nay về sau, hành động của chúng ta sẽ càng thêm chắc chắn. Hắn bấm tay tính toán, số người mà hắn tập hợp được trong hôm nay rõ ràng đã lên tới 13 vị cao thủ oanh biến. Đội hình lớn mạnh như vậy dù thế nào cũng sẽ thành công. Được rồi, vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tối nay bắt đầu hành động. Tưởng Trường Bân nói. Không bao lâu sau, những người khác cũng lần lượt tới. Tưởng Trường Bân giới thiệu sơ qua nội dung nhiệm vụ của ngày hôm nay. Sau đó Tưởng Trường Bân tập trung mọi người cùng một chỗ rồi nói. Để chuyện lớn được thuận lợi, mọi người đừng đi đâu, cứ ở bên này chờ trời tối rồi cùng nhau hành động. Tất cả mọi người đều là những người xem trọng đại cục, nên tất cả đều đồng ý một cách sảng khoái, cũng không có ý kiến khác. Sau đó, mọi người xúm lại cùng một chỗ, bắt đầu bàn về tình hình chiến sự. Mọi vị trí, mọi cách, mọi đội hình chiến đấu đều được bàn bạc một lần. Vấn đề không lớn. Hàn Tùng suy nghĩ rồi nói. Chỉ cần tin tức là thật, tu vi hiện nay của hắn nhiều nhất chỉ là Hóa Vân sơ kỳ, Hóa Vân trung kỳ đã là kỳ tích. Chúng ta bắt hắn, hẳn là không thành vấn đề. Được. Hoàng hôn buông xuống. Tưởng Trường Bân thay đồ, mặc thường phục, rời khỏi cục tinh thuẫn, đi thẳng tới phủ tổng đốc. Thượng đại sư có đây không? Tưởng Trường Bân hỏi người gác cổng của phủ tổng đốc. Dạ, hình như là có. Ta muốn tìm hắn. Tưởng Trường Bân cười to. Hai anh em chúng ta đã lâu rồi không uống rượu cùng nhau. Trong khoảng thời gian này thật sự rất là mệt. hắn vừa cười vừa nghênh ngang bước vào. Lúc này Thượng Thanh Vân đang chỉ huy một đám vệ binh, sắp xếp mấy thứ linh tinh trong sân. Thân hình gầy gò, tóc hoa râm, hốc mắt trũng sâu, cả người trông rất tiều tụy, chắp tay sau lưng, lạnh lùng đứng. Thượng huynh, Thượng đại sư, ngươi đang bận sao? Tưởng Trường Bân chậm chậm đi tới, cười lớn rồi hỏi. Thượng Thanh Vân quay đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra tươi cười. Cục trưởng Tưởng, sao hôm nay rảnh rỗi lại tới đây chơi? Bận việc lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Khuôn mặt của Tưởng Trường Bân lộ ra phiền muộn, vừa gặp đã bắt đầu giải bày nỗi khổ tâm. Thượng đại sư, ngươi nói xem, thành Phượng Hoàng này, thành phố nhỏ giáp biên, sao gần đây có nhiều chuyện như vậy? Mấy ngày hôm nay ta bận tới vỡ đầu mất. Thượng Thanh Vân cười nhạt, thoáng lộ rõ nếp nhăn trên mặt, vẫn để một tay sau lưng, hắn nói. Thành phố nào mà không nhiều chuyện? Cục trưởng Tưởng, đây là hồng trần nhân gian, con người mà, chỉ cần là còn sống, sẽ có những chuyện làm không xong, không được như ý. Thượng lão nói rất là đúng, lời lẽ chí lý. Tưởng Trường Bân cười ha hả, cho nên ta cũng chẳng dễ gì mới có được chút thời gian rảnh như hôm nay. Vừa rảnh một cái là ta vội vàng tới đây, đặc biệt tới hỏi xem Tổng đốc đại nhân có rảnh không, hẳn là hôm nay cũng không có chuyện gì đi. Hình như Tổng đốc đại nhân có chuyện nên đi ra ngoài rồi. Thượng Thanh Vân thản nhiên nói, nghe nói là trang viên của nhà họ Long bên kia đã xảy ra chuyện. Nhưng mà không sao, mọi người đều nói là hiểu nhầm. Dù sao nhà họ Long vẫn là nhà có vai vế ở thành Phượng Hoàng chúng ta, làm sao có thể lọt vào mắt của tu giả anh biến. Tưởng Trường Bân hơi thất vọng nói, nhưng dù gì, Tổng đốc đại nhân cũng là nhà thông gia với nhà họ Long, e rằng phải ở lại ăn cơm tối rồi mới về được. Thượng Thanh Vân mỉm cười nói, ta cũng đoán như vậy. Tối nay ta khó khăn lắm mới có dịp uống rượu, vậy mà Tổng đốc đại nhân lại không ở nhà. Xem ra là ông trời cũng muốn cho Thượng huynh ngươi nghỉ ngơi rồi. Đi thôi, đi uống rượu cùng ta. Thượng Thanh Vân nhíu mày. Ta còn có chức trách, sao có thể dễ dàng đi ra ngoài? Tổng đốc có ở nhà hay không, cũng không phải là lý do để có thể không làm việc. Tưởng Trường Bân cười ha hả nói, Thượng huynh à, chức trách này của ngươi, chúng ta không nói cũng được. Dù sao hôm nay ngươi cũng phải cùng ta uống một chén, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Thật sự là không được. Thượng Thanh Vân mặt không đổi sắc. Ta phải canh giữ phụ tổng đốc, không ra ngoài được. Cục trưởng Tưởng, ngươi đi tìm người khác đi. Tưởng Trường Bân thở dài. Ta xin lỗi Thượng huynh, là ta không đúng, là ta không tốt. Ta không nên hỏi Tổng đốc đại nhân ngay khi gặp Thượng huynh. Đây đều là lỗi của ta. Hẳn là ta nên mời thẳng Thượng huynh ra ngoài uống với ta một chén. Thượng huynh đại nhân đại lượng, đừng có giận ta. Thượng Thanh Vân chán nản nói. Ta thật sự là không có ý này. Người không có ý đó, vậy tức là ngươi đồng ý rồi. Tưởng Trường Bân lôi kéo Thượng Thanh Vân đi ra ngoài. Vừa rồi, ta còn sợ đắc tội với ngươi đấy. Uống rượu mà cũng không đi. Trước kia đều rất vui mà. Thượng Thanh Vân im lặng một lúc, rồi nói. Trước kia cũng không vui. Ai, mà kệ trước đây vui hay không vui. Nhưng mà hôm nay, Thượng huynh ngươi phải nể mặt ta. Ta khó khăn lắm mới có dịp uống rượu. Vậy mà lại không có ai uống cùng. Ngươi nói xem có tức hay không? Ta đã chuẩn bị hoa mai túy 300 năm rồi. Tưởng Trường Bân vừa lôi kéo Thượng Thanh Vân đi ra ngoài, vừa quát to. Mấy người các ngươi cũng nhanh làm việc đi, đừng có lười mày, lười cũng đừng để bị tóm. Ta kéo đại tổng quản của các ngươi ra ngoài uống rượu, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Muốn ngủ thì đi ngủ, muốn trốn về nhà gặp vợ thì trốn đi. Ta chỉ có thể giúp các ngươi được nhiêu đó thôi, nhiều hơn nữa ta không giúp được. Thượng Thanh Vân bị hắn kéo đi với nét mặt cạn lời, lắc đầu thở dài. Cục trưởng Tưởng, ta thật sự còn có việc. Ai, ta đã chuẩn bị 10 bình hoa mai túy 300 năm rồi. Đêm nay chúng ta chỉ uống 4 bình, tất cả 6 bình còn lại đều cho ngươi mang về. Sao hả? Ta, chuyện này... Đừng có như vậy với ta, ta chỉ hỏi ngươi, huynh đệ của ta. Như vậy đủ thành ý chưa? Đủ để làm bạn chưa? Tưởng Trường Bân ngẩn mặt, nét mặt cứng rắn.

Tưởng Trường Bân hừ một tiếng, vỗ vào ngực mình. Ta chính là một tấm gương mẫu mực cho việc quang minh chính đại, liêm khiết trong sạch, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của bản thân. Thượng Thanh Vân thở dài, có cảm giác thằng cha này nói nhiều thật. Cho nên, ta thẳng thắn sai người đặt Nông Gia Lạc ở bên kia đường. Tưởng Trường Bân nói nhỏ vào tai của Thượng Thanh Vân. Thật ra quán ăn này là do em vợ ta mở đó. Thượng ca sau này nhớ chiếu cố. Thượng Thanh Vân lập tức nổi giận, duỗi tay ra đánh hắn vài cái. Lòng vòng lâu như vậy, là đang ở đây đợi ta sao? Cứ yên tâm ăn ở đây đi. Trong lúc nói chuyện thì đã đến quán ăn nhỏ, đẩy cửa bước vào trong, Tưởng Trường Bân hét. Lục tử, tiểu lục tử, các món ăn đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, chuẩn bị từ lâu rồi. Một thanh niên đeo tạp dề chạy ra, sắc mặt vui vẻ nói. Anh Tưởng à, vì bữa cơm này của anh mà ta đã chuẩn bị hết 3 ngày rồi đấy. Có cái con khỉ, 3 ngày trước, ông đây còn chưa biết sẽ đến quán ăn của người ăn đâu. Hơn nữa, nguyên liệu được chuẩn bị từ 3 ngày trước, còn có thể tươi ngon được sao? Tưởng Trường Bân không chút nể nang mà vạch trần. Tên nhóc nhà ngươi bớt làm bộ làm tịch đi, ta nói cho ngươi biết. Nếu như bữa cơm tối nay có chút xíu không ngon, thì ta sẽ thu hồi giấy phép của ngươi đấy. Ôi chào, ngươi đến nhất định là phải ngon rồi. Thanh niên này cười ha ha. Nếu như mà ăn không ngon, vậy ngươi cũng đừng thu hồi giấy phép của ta. Chỉ cần chừa cho 2 mẹ con nàng miếng ăn, thì ngươi trực tiếp giết ta luôn cũng được rồi. Tên nhóc nhà ngươi cũng biết ăn nói lắm đấy. Tưởng Trường Bân cười ha ha. Đi đi đi, đi vào trong phòng. Hôm nay anh Tưởng ta đây giàu có hào sản, sẽ trực tiếp bao hết quán nhỏ của ngươi. Những người khách khác đừng tiếp đón. Ta nói cho ngươi biết, hai người chúng ta đều là cao thủ, lỡ như uống rượu say bí tỉ, thì người khác không thể cản nổi 3 cú đấm của chúng ta đâu. Đây là lời nói thật, cho nên đừng có xem thường. Dạ dạ. Người thanh niên nhanh nhẹn đáp. Anh Tưởng đã đến rồi thì đương nhiên ta sẽ phải một lòng một dạ phục vụ cho anh Tưởng. Còn những người khác là ai chứ? Không quen không biết. Cút đi, còn không mau mang đồ ăn lên, chỉ biết nịnh bợ thôi. Tưởng Trường Bân cười đùa mắng một tiếng. Thượng Thanh Vân thờ ơ. Chẳng trách, quán ăn này không có ai đến, hóa ra là do ngươi đặt bao hết rồi hả? Mời thượng ca uống rượu nên nhất định phải bao hết chứ. Tưởng Trường Bân vỗ ngực, sau đó vui đùa. Nhưng mà ta cũng được xem là một nhân vật lớn đấy chứ. Ai, người đúng là. Cuối cùng Thượng Thanh Vân không có nhịn được, mắng một câu, cùng Tưởng Trường Bân bước vào phòng. Trên thực tế, trong khoảnh khắc Tưởng Trường Bân bước vào phòng, hắn có cảm giác loang thoáng, dường như bản thân đã quên mất một chuyện quan trọng nào. Nhưng rốt cuộc là quên chuyện gì? Tưởng Trường Bân còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Thượng Thanh Vân đã chân trước chân sau đi vào. Tưởng Trường Bân cũng không còn nhàn rỗi để nhớ lại rốt cuộc bản thân quên mất chuyện gì. Bắt đầu ân cần tiếp đãi, đảm bảo chắc chắn bản thân không có sai sót. Nhưng lại cảm giác không thể giải thích trong lòng, từ đầu tới cuối không vơi đi chút nào. Rốt cuộc thì quên mất chuyện gì rồi? Sau khi bữa ăn sắp kết thúc, đột nhiên Tưởng Trường Bân nhớ ra, mãnh liệt đánh vào đùi mình một cái, thất thanh nói. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thượng Thanh Vân thấy vậy không nhìn được, có chút bối rối, ngước mắt lên nhìn. Cái gì hỏng? Sắc mặt của Tưởng Trường Bân hối hận, liên tục thở dài, liên tục kêu hỏng. Cuối cùng hắn cũng nhớ được bản thân mình quên cái gì. Trước đó vì vẹn toàn kế hoạch nên hắn đã từng nhờ lão hiệu trưởng xem thử khí cho hắn, hy vọng tính ra một kết quả chiến đấu đại thể cho trận chiến này. Mà lão hiệu trưởng đã tiến cử Tả Tiểu Đa, hơn nữa còn rất tôn sùng. Mà bản thân được vinh dự tập hợp người cho trận chiến này, cả ngày bận đến chân không chạm nổi đất, đến cả cơ hội ăn cơm cũng không có. Cứ vậy mà quên mất, nói Tả Tiểu Đa nhìn vòng khí xem tướng. Rõ ràng chuyện này, lão hiệu trưởng đã dặn dò hắn rất là nhiều lần, nhưng hắn lại quên mất. Nhưng bây giờ, bản thân đã đối mặt với Thượng Thanh Vân rồi, hơn nữa đã tới lúc này, đạn đã lên nòng, làm sao có thể không bắt đầu. Chuyện gì thì cũng đã muộn rồi. Chị nghĩ đến chuyện uống rượu này mà quên mất trong cục, còn có chút chuyện cần ta giải quyết. Tưởng Trường Bân cười lớn. Nhưng mà bây giờ đã tới lúc này rồi, chắc chắn đã muộn mất, nên chị có thể thôi đi. đợi đến ngày mai sẽ giải quyết sau. Này này, Thường ca, chúng ta uống thêm một lúc nữa. Nhưng trong lòng vẫn đang thở dài không thôi. Chuyện này phải như thế nào mới ổn đây? Đột nhiên trong lòng có hơi không chắc chắn. Vào lúc Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Trường Bân bắt đầu uống rượu, trong nhà của Tải Tiểu Đa bên này cũng bắt đầu dọn cơm. Tiểu Niệm tỷ, người có nhắc nhở một sư phụ chưa? Nhắc rồi, đã nói mấy lần luôn rồi đó. Vậy được rồi, tai nạn bất ngờ này của nàng tất nhiên sẽ không nhẹ đâu. Nhưng chỉ cần lẩn tránh sớm, thì tự nhiên sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nguy hiểm hóa may mắn. Tả Tiểu Đa cầm lấy bánh bao nhai lấy nhai để, giống như một con ma đói. Nhưng mà trong thời gian một cái chớp mắt, Ngô Vũ Đình bên kia vẫn chỉ mới gấp một đũa thức ăn, thậm chí còn chưa kịp nuốt xuống. Ngụm rượu của Tả Trường Lộ còn dư vị nơi cổ họng, thì Tả Tiểu Đa đã nuốt hết 12 cái bánh bao xuống bụng rồi. Tả Tiểu Niệm nhìn đến mặt mũi nhăn nhíu chỉ có một chút ý nghĩ, muốn bật cười. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình không nói nên lời, chỉ khẽ thở dài. Sau này, hai chúng ta sẽ là nhà nuôi heo chuyên nghiệp. Ngô Vũ Đình lại đem đến cho con trai một đĩa màn thầu, lắc đầu than thở không thôi. Vũ Đình à, người nói như vậy là làm nhục con heo rồi. Heo làm sao có thể ăn nhiều được như vậy chứ? Tả Trường Lộ liếc mắt nói. Cuối cùng, Tả Tiểu Niệm không nhịn được bật cười khanh khách. Mà chính vào lúc này, sắc mặt của Tả Tiểu Đa đột nhiên thay đổi, hai chân bắt đầu kẹp chặt từ lúc đấy. Toàn bộ cơ thể lộ ra vẻ cứng đờ không tự nhiên, hai mắt trợn to, hai tay nắm chặt trên bàn. Cái bánh bao trong miệng khiến hai má phồng lên như con cóc. Rõ ràng ngay cả nhai cũng không nhai nổi. Đây là bị gì? Ngô Vũ Đình thấy vậy sợ tới nhảy dựng người, buộc miệng hỏi. Nét mặt của Tả Tiểu Đa lúc này rất kỳ, chân mày cau chặt, dường như muốn nói điều gì, nhưng trong miệng toàn là bánh bao nên rất lâu không thể nói. Đây không phải là đột nhiên muốn đi vệ sinh sao? Ngô Vũ Đình ngạc nhiên, nghi ngờ lập tức nói. Tả Tiểu Đa, ta nói cho người biết. Nếu như người thật sự như vậy, thì mau mau đi vào nhà vệ sinh đi. Đừng có ở trên bàn ăn khiến người khác buồn nôn. Lúc này Tả Tiểu Niệm đã vui ơi là vui, tưởng chừng như cười tới bật ngửa. Tả Tiểu Đa duy trì loại dáng vẻ lạ kỳ đó cho đến hơn nửa phút đồng hồ. Cuối cùng, lúc này mới thả lỏng hơn chút, khó khăn cố gắng nuốt từng ngụm bánh bao trong miệng xuống. Lúc này mới mở miệng nói. Thật là lừa gạt mà, lại là cái đồ vứt đi đó đột nhiên đến, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào, khiến ta không có cách nào đề phòng. Câu nói này lập tức khiến cho sắc mặt của Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm trở nên đặc sắc. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm hồng hồng, nhưng thời điểm này cũng không tiện đánh hắn, đành đảo mắt nhìn sang. Người như vậy là đang không chế chân khí để không đột phá sao? Để nới rộng đan điền? Đúng ạ. Loại cảm giác đó vẫn đang trào dâng từng đợt vào lúc này. Tả Tiểu Đa đang cố gắng chống đỡ rất khó khăn mà bụng vẫn còn rất đói. Buộc phải cầm bánh bao nhai kỹ nuốt chậm. Một cái bánh bao cứ như vậy có thể ăn hết trong hơn 20 giây. Tốc độ của buổi ăn cơm này rất nhanh đối với người bình thường, nhưng đối với Tả Tiểu Đa thì đây chắc chắn là tốc độ ăn cơm chậm nhất trong lịch sử ăn cơm của hắn. Hoàn toàn là lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy. Đây là lần thứ mấy của ngươi rồi? Tả Tiểu Niệm tò mò hỏi. Số lần cụ thể sớm không còn nhớ rồi, nhưng mà hơn mười mấy lần rồi. Tả Tiểu Đa nhìn cánh tay mình trong cảm giác của hắn, và lúc này đan điền của bản thân đã trở thành một cái bong bóng có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào. Toàn bộ kinh mạch trên thân hình như cũng bắt đầu phù lên, nhưng nhìn từ bên ngoài thì vẫn không thấy một chút thay đổi nào. Mười mấy lần rồi. Tả Tiểu Niệm suy nghĩ gì đó. Tỷ ạ, lúc đó người kìm nén bao nhiêu lần? Tả Tiểu Đa vừa chiến đấu với chân khí bên trong người vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện. Lúc đó ta... Đôi mắt của Tả Tiểu Niệm liếc qua liếc lại nói. Rất nhiều, số lần cụ thể thì ta quên rồi. Ai mà rảnh nhớ chuyện đó chứ? Rất nhiều lần. Tả Tiểu Đa theo bản năng hiểu rằng hắn cần phải vượt rất xa số lần của bản thân vào lúc này, đành phải cố gắng hơn. Vốn dĩ ta đã kém xa Niệm Niệm mèo, nếu như đến cả chuyện này cũng không thể vượt qua nàng, thì sợ rằng sau này sẽ không thể nào đuổi kịp nữa. Thầy Tần nói rất nhiều lần rồi, số lần nhẫn nhịn lại không thể đột phá tiên thiên càng nhiều thì sẽ càng có lợi cho bản thân, căn cơ tích lũy bên trong cũng sẽ tương đối càng nhiều. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên có một nguồn sức mạnh khó hiểu tuôn tràn, ngay lập tức áp chế tất cả linh khí vội vàng trở lại trong đan điền. Loại giày vò này kết thúc chỉ trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lại bắt đầu cầm lấy bánh bao ăn lấy ăn để. Tốc độ ăn cơm lúc này bỗng nhiên còn nhanh hơn tốc độ ăn nhanh nhất trước đó một phút. Tả Tiểu Niệm cau mày bưng một bát cháo ra, nhẹ nhàng thanh tao ăn từng muỗng từng muỗng, và sợi tóc rơi xuống chiếu lên đôi má mềm mịn gần như trong suốt. Đôi mắt tập trung vào bát cháo, trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ không nói cho ngươi biết là năm đó ta áp chế chỉ có 7 hay 8 lần gì thôi, để cho tên nhóc nhà ngươi kìm nén đi. Dù gì thì kìm nén càng lâu sẽ càng tốt cho ngươi mà. Đúng rồi, bây giờ niệm niệm mèo ngươi đã đạt tới phá giới điểm chưa? Tạ Tiểu Đà hỏi. Đạt được từ lâu rồi, vài tháng trước là đạt được rồi. Nếu không thì trước đây sao có thể dự định đột phá được chứ? Tạ Tiểu Niệm nói có chút phiền não. Sao? 7 tháng này, mỗi lần chân nguyên khí cuộn trào mãnh liệt, cuộn cuộn xung quanh, đều vô duyên vô cớ không rõ nguyên nhân mà vụt tắt, sau đó lại quay trở về đan điền. Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa, cười nói, ta như vậy nhẹ nhàng hơn ngươi nhiều, bởi vì ta căn bản không cần phải tự mình khống chế, chúng sẽ tự mình quay về đan điền, sau đó lượng chứa của đan điền sẽ tự động tăng thêm vì phản tỏa chi lực. Đợi xung quanh lần sau tới, rèn luyện một lần là một lần nữa, đến bất tận, lần lượt đến cái khác. Tạ Tiểu Đa thèm muốn, ghen tị nói. Người như vậy là cấp độ đỉnh cao của cảnh giới thai tức đó, đột phá nguyên đan cảnh, rồi còn phải tích lũy như vậy sao? Bây giờ ngươi đã xung bao nhiêu lần rồi? Không nhiều lắm. Tạ Tiểu Niệm cười nói. Mấy tháng gần đây chỉ mới có 20 lần. Đợi cho tới lúc thật sự có thể đột phá, dự đoán có thể đạt tới khoảng 40 lần. 40 lần? Nghe tới con số này, Tả Tiểu Đa kinh ngạc, ánh mắt ước ao ghen tị nhất thời xóa xanh. Người ta hoàn toàn không cần phải khống chế, cứ tự nhiên như vậy, được phượng mạch đại thế áp chế trở lại. So với bản thân hắn, căn bản là nhẹ nhàng hơn 100.000 lần. Hơn nữa, mỗi lần xung quanh không thành, thì toàn bộ chân nguyên khí sẽ trở về đan điền, trực tiếp tiến vào tích lũy cho lượt đầu tiên của lần sau. Không giống như bản thân hắn, trong khi dẫn chân nguyên lực quay về, mỗi lần đều khó khăn giống như kéo một cái quần vậy. Đều cứ tính như vậy, đợi cho thứ khi Tả Tiểu Niệm đột phá cảnh giới đan nguyên, lập tức sẽ có chiến lực, có thể chiến đấu cùng một vài tu giả anh biến. Đây căn bản là gian lận. Không chỉ có Tả Tiểu Đa, ngay cả hai người Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ khi nghe tới đây, cũng lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Trước đây, tu giả cảnh giới thai tức, chỉ lo sợ tiến độ xung quan của bản thân bị chậm. Đa số chỉ cần đạt được cơ hội phá quan mà mỗi lần xung quan đều sẽ liều mạng. Làm gì có chuyện nghĩ đến tích lũy gì chứ? Cho dù có loại tuyệt thế thiên tài nào như vậy, cũng chỉ là dưới sự trông nom của trưởng bối sư môn mà tích lũy 3 đến 5 lần, luôn luôn lo lắng chậm trễ tiến độ của bản thân, nên sẽ bắt đầu tiếp tục việc đột phá. Giống như Tả Tiểu Niệm, thai tức xung quan đang nguyên, là có thể tích lũy sức mạnh của 40 lần xung quan, thật sự là từ xưa tới nay mới nghe lần đầu. Đây là tác dụng của thiên địa chi thế hay sao? Sắc mặt của Tả Trường Lộ bình thản, dường như không thể hiểu được, nhưng những dao động trong lòng đã cuộn trào như sóng bão. Khả năng kiềm chế của Ngô Vũ Đình kém hơn chút, nhưng vẻ kinh ngạc trong đôi mắt vẫn không thể che giấu. Bị Tả Trường Lộ trừng mắt, mới giật mình vội vàng tiết chế, lập tức cảm thấy tức giận, đột nhiên cầm lấy muỗng xới cơm, chỉ vào Tả Trường Lộ. Vừa rồi, người trừng mắt với ta mà làm gì? Tả Trường Lộ ngẩng đầu không nói. Vừa rồi, ngươi trừng ta. Ngô Vũ Đình cáu gắt. Ta sai rồi. Tả Trường Lộ thẳng thắn nhận sai, giơ tay đầu hàng. Ngày mai, mua cho ngươi một cái túi, được không? Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không có cảm giác khác thường, còn bị bát cơm chó đột nhiên xuất hiện này làm cho nghẹn họng. Tả Tiểu Đa vẫn luôn sợ hãi loại cảm giác đột phá này lại tiếp tục ập đến. Hết sức nâng cao tốc độ ăn cơm, đương nhiên cũng không còn để ý đến dáng vẻ gì, nhét hết bánh bao này đến bánh bao khác vào trong miệng mình. Cứ như vậy nuốt hết 70 cái bánh bao xuống bụng, lại thò tay lấy nhưng chỉ bắt được không khí. Tạ Tiểu Đa chợt nhận ra bản thân đã ăn rất nhiều bánh bao, nhưng vẫn trân trọng, gỡ vỏ bánh bao dính trên vỉ hấp xuống ăn, bưng tô canh lên, ngửa mặt ực ực mà húp. Đáng tiếc là sau một trận ừng ực nhưng vẫn chưa có cảm giác no. Tạ Tiểu Niệm thở dài một hơi, lôi ra nửa con dê từ trong nhẫn không gian. Nè! Tạ Tiểu Đa reo hò một tiếng, nhận lấy con dê cắn một miếng, phần mông của con dê trực tiếp mất đi một nửa. Tả Trường Lộ buồn phiền nói với Ngô Vũ Đình. Ngày mai mua thêm 2 cái bếp lò đi. Ta cũng mua thêm 2 cái nồi lớn và vỉ hấp để hấp bánh bao. Ngô Vũ Đình lặng lẽ gật đầu. Tiện thể mua thêm 30-40 bao bột mì về để ăn trong nửa tháng sắp tới. Tả Trường Lộ gật đầu, khẽ thở dài. Với sức ăn như này, nếu như ăn như vậy đến suốt đời, thì sợ rằng cho dù là Mộng Thiên Nguyệt có một người con trai như thế, cũng có thể bị hắn ăn tươi phá sản mất. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa vô tội nhìn Tả Trường Lộ oan ức nói. Cha ạ, người khoa trương quá rồi, không phải ta chỉ có sức ăn một chút xíu thôi sao, không tới nỗi như vậy chứ. Ăn đi, cố gắng ăn đi. Tả Trường Lộ vỗ vỗ lên vai của con trai, yêu thương nói. Con trai, nếu người thật sự có thể ăn tới mức cha phá sản, thì ta đoán là đại lục tinh hồn này cũng sẽ lâm vào. Cha rất là uy lực, vô cùng tài giỏi. Tả Tiểu Đa nịnh bợ đúng lúc, Tả Tiểu Niệm thì bật cười. Ăn nửa con dê vào bụng, Tả Tiểu Đa thoải mái xoa xoa bụng mình, ngã người về sau tựa vào ghế, thỏa mãn nói. Cuối cùng cũng ăn no một lần. Niệm niệm tỷ, ta cứ ăn đồ của nhà mình như vậy mãi, sao mà được chứ? Người có nhiều người theo đuổi như vậy, gần đây không có ai mời ngươi đi ăn sao? Chỉ nhìn thấy sắc mặt của Tả Tiểu Niệm lập tức trở nên cứng đờ, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ sắc bén. Cẩu đát! Ta chỉ nói như vậy thôi, đâu có ý nào khác, thật sự là không có. Tả Tiểu Đa lập tức đầu hàng, kinh sợ hoảng hồn. Không ngờ vừa nói xong, loại cảm giác cực kỳ khác thường kia lại xông đến, giống như tiếng kêu của tiếng gào của biển cả. Cơ thể của Tả Tiểu Đa lập tức cứng ngắc, hai mắt trợn tròn, hai chân cũng gần như kẹp chặt theo bản năng. Toàn bộ cơ thể ngồi thẳng trên ghế không chút động đậy. Tả Tiểu Niệm thấy vậy, lập tức như mở cờ trong bụng cười ha ha tới nửa ngày cũng không dừng. Trong lúc đang cười to, đột nhiên trong lòng có một trận hỗn loạn khó hiểu, bị mắt bên phải đột nhiên giật liên tục. Tả Tiểu Niệm không biết tại sao như vậy, thay đổi sắc mặt. Tả Trường Lộ thấy vậy không nhịn được thì nhíu mày. Niệm Nhi, có chuyện gì? Tả Tiểu Niệm lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết có chuyện gì, đột nhiên hoảng hốt một cách khó hiểu, tim đập mạnh và loạn nhịp rất khó chịu, mắt phải giật liên tục, rõ ràng trước đó không hề xảy ra loại chuyện này. Đây chẳng lẽ là tâm linh tương thông? Tả Trường Lộ lập tức trừng to mắt. Tiểu Đà, mau xem cho Tiểu Niệm tỷ của ngươi đi. Tả Trường Lộ hét lên. Cả ngày hôm nay của Tả Tiểu Đa gần như mọi thời gian đều đang chiến đấu với chân nguyên khí trong người, cực nhọc đến sống dở chết dở. Lúc này cũng chính là thời khắc quan trọng, linh khí bên trong cơ thể cuồn cuộn từng đợt không ngừng dâng lên. Tả Tiểu Đa hết sức cực khổ áp chế từng đợt trở về. Đây là một loại cảm giác thế nào chứ? Đại khái chính là giống như nước dâng cao như núi, đang gào thét cuộn trào mãnh liệt xung đến. Đê đập từ đầu tới đuôi đều do cát tạo thành. Sớm đã không thể nào cản nổi nước. Chỉ cần bị xông lên đến đê đập, nhất định đê sẽ tan vỡ. Mà Tả Tiểu Đa phải làm lúc này chính là chặn toàn bộ số nước đang dâng lên kia. Hắn không dám sơ suất chút nào. Lúc này nghe thấy câu nói của Tả Trường Lộ, Tả Tiểu Đa khó khăn quay đầu, gằn từng chữ. Dạ, không sao đâu. Dáng vẻ của Niệm Niệm tỷ mỗi buổi sáng ta đều nhìn. Vừa quay đầu nhìn thấy gương mặt của Tả Tiểu Niệm, lập tức bị nét mặt đập vào mắt, dọa cho hết hồn. U là trời! Khí đen trên mặt của Tả Tiểu Niệm đã tụ thành hình, khí sắc rất xấu, chưa từng thấy bao giờ. Tâm tình của Tả Tiểu Đa đột ngột thay đổi, ngược lại đẩy chân nguyên khí đang cuồn cuộn trở về, đột nhiên đứng dậy. Có chuyện gì? Sát khí ngút trời như này, làm sao lại tới? Tả Tiểu Niệm ngỡ ngàng nói. Sát khí, ta sao? Không phải người. Tả Tiểu Đa quả quyết nói. có lẽ là người thân cận nhất với ngươi. Những người thân cận nhất với ngươi đều đang ở đây mà. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, phát hiện hai người đều không sao, vẫn bình yên an lành như trước. Lập tức ầm ầm xông đến trước gương nhìn bộ dạng mình, lại có thể giống hệt Tả Tiểu Niệm, khí đen gần như tụ thành chất. Rõ ràng đây là biểu hiện của người thân nhất sắp xảy ra tai họa. Nhưng người thân nhất của hắn đều đang ở đây, vậy còn ai nữa chứ? Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa vào lúc này đạt đến cực điểm, lập tức liệt kê người khác ra để chọn. Hồ Nhược Vân, Tần Phương Dương, Hà Viên Nguyệt. Trong ba người đó, nhất định phải có một người sắp xảy ra chuyện, chuyện rất lớn. Mà người Tả Tiểu Niệm thân nhất ngoài người nhà ra chỉ có thể là một Yên Yên. Nhưng nếu bọn họ xảy ra chuyện cùng một lúc, với tu vi của Hồ Nhược Vân thì rõ ràng còn lâu mới đạt tới tình cảnh xui xẻo cùng với một Yên Yên. Vậy chỉ còn lại một người. Tần Phương Dương. Chỉ mất một giây để cho Tả Tiểu Đa tính ra. Là hai người thầy Tần và một sư phụ sắp xảy ra chuyện rồi. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Không phải là người đã thông báo với một sư phụ rồi sao? Bạch hổ sát phía đông nam đến, sao còn xảy ra việc được? Tả Tiểu Niệm hoảng loạn. Ta đã thông báo rồi mà, thật sự đã thông báo rồi. Ta có thể nghe thấy giọng nói lúc đó của sư phụ đột nhiên thay đổi thành đau lòng hoảng hốt. Là loại lúng ta lung túng là thật mà. Nhất định có phần nào hiểu ra. Sao lại... Không đúng. Tả Tiểu Đa lập tức gọi cho Tần Phương Dương. Số máy đã gọi đi, nhưng trạng thái hiện nay là không có tín hiệu. Tả Tiểu Niệm cũng lập tức gọi cho một Yên Yên, nhưng bất luận là điện thoại mới hay điện thoại lúc đầu đều không thể gọi được. Ta ra ngoài xem thử. Đứng lại không được đi. Tả Tiểu Đa hét. Tình hình bây giờ là hai người bọn họ đều gặp nguy hiểm đến tính mệnh rồi. Nguy hiểm đến cả hai người bọn họ còn không đối phó nổi. Thì với tụ vi của người đi tới đó chỉ có nộp mạng mà thôi. Sẽ không có bất cứ giúp đỡ được gì. Hắn sốt ruột đi qua đi lại trong phòng giống như một con thú đang bị bao vây. Sao lại như vậy được? Sao đột nhiên bùng nổ nguy hiểm? Đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Trước đây hoàn toàn không có dấu hiệu nào. Hôm qua ta vừa cùng thầy Tần tách ra. Cho dù là chuyện đột ngột xảy ra thì ta cũng phải nhìn thấy một chút manh mối chứ. Sao lại hoàn toàn không nhìn thấy được? Bây giờ còn những ai có tu vi cao hơn một sư phụ và thầy Tần thật nhiều đây? Còn ai ở thành Phượng Hoàng nữa? Như vậy thì việc duy nhất có thể làm vào lúc này chỉ có cầu viện thôi. Tả Tiểu Đa giống như con kiến bò trên chảo nóng, vội vàng gọi cho Hà Viên Nguyệt. Cao thủ lúc này có thể nghĩ đến và có thể giúp đỡ chỉ có Lam Thư, người bên cạnh Hà Viên Nguyệt mà thôi. Kết thúc tập 47 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.